Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Duy nhất không có trong kế hoạch chính là Tiểu Ánh. Từ khi gặp cô gái này, trong trái tim hắn có chủ nhân mới, chấp nhận mở thêm một lần nữa. Tuy rằng hắn một lần muốn đẩy nàng, cho dù rằng mình không khả năng thích nàng, thậm chí bởi vì không muốn làm rõ tâm ý, nói với nàng nhiều lời quá đáng. May mắn khi quay đầu lại, cô gái nhỏ kia cười dịu dàng với hắn. Nội tâm hắn thực sự cao hứng, ngày đó cầu hôn nàng không phải là nói đùa mà là hắn thập phần nghiêm túc. Hắn quyết định ngày mai tìm thời điểm thích hợp đem chuyện của hắn nói rõ với nàng, thỉnh thoảng nàng cùng sang Mỹ. Hy vọng hắn nói ra thân phận thật thì đừng dọa nàng chạy mới tốt. Tới chỗ cửa đang gãy suy nghĩ Tôn Hạo Trạch, chuyện thế này ai tới chứ? Hơn nữa quản lý dưới lầu sao không thông báo cho hắn? Hệ thống bảo an của tòa nhà phi thường nghiêm mật, trừ phi chỉ có một người hắn nói qua không cần thông báo. Hắn mở cửa, quả nhìn thấy Đường Tiểu Ánh đối với hắn cười ngọt ngào. Cái kia em nghĩ hay là qua đây xem anh, lúc nãy trên điện thoại nghe thanh âm của anh có vẻ cần có người. Lời nàng chưa nói xong bị người đàn ông đang cười khẽ, vẻ mặt cảm động một phen kéo vào trong nhà. Thấy thể nàng bị đè dán chặt trên cửa, sau đó là những nụ hôn dồn dập. Kỳ thật nàng vì lo cho hắn nên mới đến. Mẫn Tư Viện là em gái của người yêu qua đời, gặp cô ấy tâm tình hắn không hề dễ chịu, nàng muốn cùng hắn chia sẻ những khó chịu này. Những nụ hôn cuồng nhiệt dễ dàng khơi động dục vọng cơ thể, bàn tay to hướng chân váy bắt đầu xoa nắn. Hắn không phải là muốn làm trong này chứ? Giờ tiếp theo nàng bị bế sốc, ngượng ngùng hỏi, không vào phòng ư? Quá xa mà. Đúng, nàng biết là xa, từ phòng khách đến phòng hắn phải đến 10 bước, lại đang đứng ở cửa. Chỉ là ở trong này không phải rất kỳ quái à? Rất khó chịu ư? Bây giờ mới hỏi không phải quá muộn ư? Đường Tiểu Ánh nhìn hắn về mặt khát vọng, đáy mắt hiện lên ôn nhu, sợ làm nàng bị thương. Lòng nàng nhịn không được mềm nhũn, tùy mặc hắn bài bố. Nàng chủ động hôn môi hắn, hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương là hình ảnh chính mình, đôi môi lần nữa gắt gao kết hợp, căn phòng tràn ngập nhu tình. Nàng không biết an ủi hắn thế nào, cũng không vĩ đại như An Viện, nhưng mà chỉ cần hắn cần nàng, nàng luôn bồi trên người hắn. Nàng cũng không muốn hắn quên đi An Viện, bởi vì An Viện vì hắn trả giá bằng cả sinh mệnh. Bởi quá trong thâm tâm nàng vẫn tồn tại một loại ích kỷ, nàng hy vọng bây giờ trong lòng hắn, nàng chiếm vị trí thứ nhất. Khi biết An Viện vì hắn trả giá, có lẽ ngừng lại, làm nàng cảm thấy bất an sợ hãi, bởi vì nàng cái gì cũng không làm, trên tay luôn yếu đuối, vậy hắn sẽ thích nàng bao lâu đây? Nếu trong lòng hắn, nàng là số một, thì nàng có thể ở bên hắn lâu một chút. Nàng thực sự rất yêu người đàn ông này, hy vọng vĩnh viễn không phải chia lìa. Buổi sáng hôm sau, Tôn Hạo Trạch lái xe, chở Đường Tiểu Ánh đến công ty. Hắn dừng lại ở cửa không xuống xe, vì hắn muốn đến hội trường bên kia xem một chút. Đây là dự án cuối cùng của hắn ở Đài Loan. Hoàn thành xong, hắn chỉ có thể ở Đài Loan vài ngày, đem chức vụ ủy quyền cho người khác, đương nhiên phải nói rõ ràng với Tiểu Ánh trước. Trước khi rời Đài Loan, hắn phải lên kế hoạch cho tương lai mới có thể yên tâm về Mỹ, đem chuyện vị hôn thê xử lý tốt rồi trở về tiếp nàng. Đoạn tình cảm này không nằm trong dự kiến ban đầu của hắn, bởi vậy sự tình có chút dồn dập, bất quá hắn nắm được 9 phần. Tôn Hạo Trạch hôn hai má nàng. Trời mới về công ty, còn nữa, tối nay anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì thế? Buổi tối em sẽ biết. Hắn nhéo nhéo hai má hồng của nàng. Vậy anh nói một chút thôi được chứ? Nàng thực sự tò mò. Hắn cúi người, bàn tay to đỡ sau gáy nàng để khuôn mặt đáng yêu dán lại gần mình, trao cho nàng cái hôn nóng bỏng. Hạo Trạch à? Một hồi kịch liệt làm cho nàng hô hấp rối loạn, nhịp tim đập nhanh hơn. Rõ ràng đêm qua đã dính nàng cả một đêm, nhưng là cảm thấy không đủ. Nếu 24 giờ có thể ở bên nàng thì tốt biết mấy. 31 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng mãnh liệt với nữ nhân như vậy. Ngay cả trước đây kết giao với An Viện cũng không có cảm xúc này. Đại khái vì nàng đơn thuần, lại ngốc, làm người ta không thể không lo lắng. Chỉ sợ không biết nàng phát sinh chuyện gì, một lòng gắt gao bị nàng thu hút. Thay nàng sửa sang quần áo, lại hôn nàng thêm một chút, hắn thả nàng xuống xe. Gặp lại. Đột Tiểu Ánh vẫy tay, đến khi xe hắn lái rời đi mới xoay người vào công ty. Vừa bước vào cửa thấy Mẫn Tư Viện làm nàng có chút phấp phỏng. Sáng vậy cô ấy đã tìm Hạo Trạch à? Mẫn Tư Viện vừa thấy nàng đến lập tức đứng trước mặt nàng hỏi, Hạo Trạch ca đâu? Anh ấy đến hội trường rồi, có lẽ tối mới về công ty. Thật hung dữ đấy, so với ngày hôm qua làm người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đôi mắt xinh đẹp trừng to dọa người, thật đúng là nổi da gà, làm người ta sợ hãi. Mẫn Tư Viện trừng mắt nhìn nàng. Chúng ta đi ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với chị. Đường Tiểu Ánh rất ngạc nhiên, không biết cô gái này muốn nói gì với mình. Nhìn Mẫn Tư Viện bộ dáng như muốn đấu nhau, La Duẫn Hà mở miệng ngăn cản, sợ Tiểu Ánh chịu thiệt. Tiểu Ánh, em đừng nghe cô ta, làm chi phải ngoan ngoãn theo cô ta đi ra ngoài. Có chuyện gì nói ngay tại đây, nếu không thì xin mời cô về. Tiểu Ly lên tiếng tán dương. Nói chung hào kiệt thì đúng là xuất đấy. Cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net